Chương 116, bị nhốt thất sắc vụ. Chương 116, bị nhốt thất sắc vụ này đoàn bảy màu sương mù, chính là nguyên trong, này kỳ dị có thể thay đổi thời gian đổ vận. Sức mạnh của thời gian, hầu như có thể nói là một loại cấm kỵ. Đó là sức mạnh ma nhờ mẹ nhất, dọc theo người ra ngoài thời gian trái cây, QNZ là siêu nhân hệ thập đại ma nhờ nhất trái cây người thứ nhất, càng là hết thể trái ác quỷ lý người thứ nhất. Phải biết, liền ngay cả xếp ở vị trí thứ hai không gian trái cây, đều tựa hồ xưa nay chưa từng xuất hiện, này xếp hạng thứ nhất thời gian trái cây, tựa hồ liền đã trở thành một cái truyền thuyết. Nhưng mà nhìn này đoàn bảy màu sương mù, Lữ Trác nhưng mơ hồ có một loại cảm giác. Nơi đó chính là thời gian bản nguyên, ở bản nguyên nơi sâu xa, chính là thời gian trái cây vị trí thế nhưng chạm đến thời gian loại này sức mạnh cấm kỵ, nhượng Lữ Trác cực kỳ kiên kỵ. Coi như mạnh như Lữ Trác, hiện tại như trước không cách nào chống lại thời gian trôi qua. Nếu như Lữ Trác thực lực dừng lại ở đây, e sợ trăm năm sau như thế muốn trở thành một nắm đất vàng. Mà Lữ Trác thân là một tên người xuyên Việt dã tâm, không chỉ có riêng ở đây, hắn muốn đứng thẳng ở đỉnh cao nhất, muốn cho sức mạnh của thời gian đều ở dưới chân hắn thần phục. Nghĩ tới đây, Lữ Trác nghiêm nghị hướng về phía cô Nis nói rằng, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi nơi nào kiểm tra một phen. Cô Nis nhìn Lữ Trác dáng vẻ, nhưng là có mấy phần suy đoán, lo lắng nhìn Lữ Trác, nói rằng, có phải là có nguy hiểm gì không, có chuyện gì, tân thế giới ta đều tùy tiện vui chơi thỏa thích, đừng nói này trước bán đoạn đại hải trình. Ngươi liền ở ngay đây hơi chờ một chút là tốt rồi, ngược lại lấy thực lực của ngươi, QNZ không thể có người đã thương được ngươi. Lữ Trác cười ha ha, làm ra một bộ ung dung thần thái. Nhưng mà thân là người đàn bà của hắn, Cố Nị làm sao có thể không nhìn ra chính mình nam nhân chân chính tâm đây? Không, ta muốn cùng đi với ngươi. Nhìn vẻ mặt quật cường Cố Nị, Lữ Trác lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Thậm chí, Lữ Trác đều muốn không đi mạo hiểm như vậy. Thế nhưng, không vào hang cọp tiên đến hồ tử, Lữ Trác sức mạnh của chính mình, hay vẫn là yếu đi một điểm. Nếu như hiện tại Lữ Trác có thể nắm giữ đỉnh tiêm tứ hoàng thực lực, hắn không cần phải chung quanh bôn ba, sẽ chờ thế giới này tự mình phát triển liền có thể. Nhưng La Tinh Anh tứ hoàng cùng đỉnh tiêm tứ hoàng, tuy rằng chỉ có cách xa một bước, nhưng cũng khó có thể vượt qua. Theo Lữ Trác, chỉ có chính mình kiếm tâm viên mãn, đặt chân kiếm đạo cảnh giới, mới có thể thành tựu đỉnh tiêm tứ hoàng. Suy nghĩ một chút sau, Lữ Trác rốt cục mang theo Cổ Nị một sông vào này bảy màu sắc trong sương mù. Trong lúc hoàng hốt, Lữ Trác chỉ cảm thấy một loại kỳ lạ sức mạnh, dù dỗ hắn phía trước một phương hướng, tựa hồ nhượng hắn lạc lối ở nơi này. Đang lúc này, bên hông hắn chạm không đột nhiên phát sinh một đạo bảy màu sắc tia sáng, trong nháy mắt bao phủ ở Lữ Trác trên người. Chính là cái kia kiếm bản nguyên sức mạnh. Nguồn sức mạnh này, trong nháy mắt nhượng Lữ Trác cùng cô Nị tỉnh táo lại. Nhìn xung quanh như trước là tràn ngập bảy màu sắc sương mù, Lữ Trác QNZ không khỏi có vài lần nghĩ mà sợ. Quả nhiên, hắn không phải vì như vậy nhân vật chính, có thể vừa vặn kẹt ở thời gian sức mạnh bản nguyên kẽ hở trong, vượt qua một cái đoạn thời gian. Vừa nay hắn, có thể nói là đã thoát ly không, đi tới thời gian trục mặt trên, không cẩn thận, rất khả năng liền hóa thành một đống khô cốt. Bất quá, Lữ Trác rất ít làm chuyện không có nắm chắc. Tuy rằng hắn cảm giác được nơi này gặp nguy hiểm, thế nhưng hắn việc nghĩa chẳng từ nan, thậm chí mang theo Cổ Nị đồng thời vào đồng ý, vẫn là ở cho hắn cũng đã chạm tới một loại bản nguyên sức mạnh. Thoáng có mấy phần năng lực tự vệ. Cổ Nị nhìn tình huống chung quanh, mờ mịt nói, nơi này không nhìn rõ bất cứ thứ gì à, bất quá rất đẹp. Nghe xong Na Nở Dê, Lữ Trác cười cợt. Xác thực, này bản nguyên sức mạnh, Cổ Nở Dê có thể nói là đẹp nhất sức mạnh. Bất quá, Lữ Trác điều động chạm không kiếm, ôm Cổ Nị bay một đoạn sau đó, sắc mặt dần dần chìm xuống. Tuy rằng hắn một lần nữa bị kiếm bản nguyên sức mạnh kéo về thế giới cũ, thế nhưng thời gian bản nguyên sức mạnh như trước ảnh hưởng đến không sức mạnh. Làm cho mảnh này bảy màu trong sương mù, dĩ nhiên không có biên giới từ bên ngoài xem, mảnh này bảy màu sương mù nhiều nhất chỉ có một cái hòn đảo như vậy đại. Nhưng là Lữ Trác thả ra kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ sau, nhưng hoàn toàn không cảm giác được biên giới. Liền ngay cả dưới bàn chân, này lẽ ra nên gần trong gang tấc biển rộng, QNZ tựa hồ cách không biết bao xa. Nếu như như vậy, chính mình tựa hồ hội bị vây chết ở chỗ này. A Lữ Trác cau mày, nhanh chóng hướng về một phương hướng đi tới. Nửa giờ sau, Cố Nị QNZ phát hiện không thích hợp. Chuyện gì xảy ra sao nhìn Lữ Trác vậy có chút mặt âm trầm sắc, cô Nis nhỏ giọng hỏi. Lữ Trác hít một hơi thật sâu, ngừng lại, nhìn cô Nis cười khổ một tiếng, nói rằng, ta tựa hồ không tìm được biên giới, chúng ta tựa hồ bị vây ở chỗ này. Không có giới hạn giới sao? Cô Nis trong mắt mang theo nghi hoặc, ở trong đầu của nàng, căn bản là không có cách tưởng tượng đến không có giới hạn giới là một cái khái niệm gì. Gấp cũng vô dụng, không như nghe ta đàn một bản từ khúc đi. Nhìn Lữ Trác dáng vẻ, cô Nis đột nhiên mỉm cười nói. Bị nhốt loại hình, Na Nở Dê nhưng La hoàn toàn không lo lắng, ngược lại có Lữ Trác ở bên người bô y tiếp Na Nở Dê, dù cho vây ở chỗ này cả đời. Na Nở Dê cu Nở Dê đồng ý. Lữ Trác hít một hơi thật sâu, cũng biết trái tim của chính mình có chút loạn, dục tốc thì bất đạt, liền gật đầu. Cô Nis khẽ mỉm cười, lấy ra trên lưng thụ cầm, nhẹ nhàng gảy. Duyên dáng từ khúc, thêm vào xung quanh cảnh sắc, khiến người ta vô cùng mê say. Bất quá ở này quang quái lục ly địa phương ở lâu rồi, cu nở dê không cảm giác này bảy màu có cỡ nào đẹp đẽ. Bất quá, nghe nghe, Lữ Trác lại đột nhiên thần sắc cứng lại, mở miệng nói, cô Nis, chờ một chút, ngươi nghe được cái gì hay chưa hả? Cô Nis thả xuống thụ cầm, tiếng đàn gián đoạn, Na Nở Dê nhẹ nhàng nghe xong một tí, lộ ra vẻ giật mình. Đây là ta từ khúc nha. Vì sao lại từ cái hướng kia thổi qua đến? Lữ Trác đột nhiên cười ha ha, ở cô Nis trên mặt hôn một cái, nói rằng, bảo bối của ta, nếu không phải là bởi vì ngươi, vẫn đúng là không tìm được lối ra. Mở miệng đây nghe xong Lữ Trác, cô Nis trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra đỏ ửng, rồi lại mang theo vài phần nghi hoặc. Lữ Trác cười nói, nơi này tuy nhưng đã không ở là thuần túy thời gian trụ, nhưng sức mạnh của thời gian hay vẫn là ảnh hưởng vượt qua không? Ngươi ở đây gảy một thủ từ khúc. Này thủ từ khúc thì tương đương với ở thời gian này điểm nhớ rồi một tọa độ. Cho nên nói, bên kia hội truyền đến ngươi khúc tiếng, cũng là bởi vì tọa độ theo thời gian đẩy mạnh, mà di động. Cô Nis lắc lắc đầu, như trước là ve mặt vô cu nở dê nghi hồ à cờ, không có nghe hiểu dáng vẻ. Lữ Trác cười cận, cu nở dê không thèm để ý Na Nở Dê có hay không nghe hiểu, lập tức ôm lấy Na Nở Dê, theo này khúc âm truyền đến phương hướng, nhanh chóng bay đi. Này khúc âm truyền đến phương hướng, thời khắc biến hóa, Lữ Trác cu nở dê không ngừng mà thay đổi phương vị, chăm chú theo này phương hướng của thanh âm. Rốt cục, bay sau nửa giờ, ở Lữ Trác trước, xuất hiện một cái cực kỳ sáng sủa điểm sáng, tựa hồ tất cả bảy màu sương mù, đều là lấy cái kia quang điểm làm trụ cột, từ nơi nào thả ra ngoài.